Chương 369, cổ quái tinh thể. Bí mật nghe được hỉ ủ gà án dạ, ủ chỉ hạ nguyệt bước chân nhất thời dừng ở nơi đó, chuẩn bị nghe đám kia thực nhân ngư trong cơ thể ẩn giấu bí mật, rốt cuộc là cái gì. Lúc trước, ủ chỉ hạ nguyệt cũng cảm giác có chút kỳ quái, vì sao những cái này hỉ ủ gà nhất tộc nhị dạ, phải dẫn hỉ ủ gà án dạ đến đây liệp sát mạt nhật xâm lâm bên trong thực nhân ngư. Dù sao, thực nhân ngư chính là mạt nhật xâm lâm bên trong nhân vật khủng bố nhất, ủ chỉ hạ nguyệt đồng dạng muốn biết, đến cùng thực nhân ngư trong cơ thể cất giấu bí mật gì, có thể làm cho hỉ ủ gà nhất tộc nhị dạ không để ý giá cao tới liệp sắt những cái này thực nhân ngư. Mà hỉ ủ gà án dạ chứng kiến trước mặt ủ chỉ hạ nguyệt dừng bước, trong mắt thần sắc dần dần trở nên bình tĩnh. Sau đó, đợi cho hỉ ủ gà án dạ hít một hơi thật sâu về sau, nàng liền kéo trọng thương chân rơi, chậm rãi đi tới ủ chỉ hạ nguyệt trước mặt, ôn nhu nói ra, nguyệt. Ở ta nói ra thực nhân ngư trong cơ thể ẩn nút bí mật phía trước, ngươi có thể trị liệu cho ta đặt chân mắt cá tổn thương sao? Hừ, hì ủ gà ản dạ vừa dứt lời, ủ chỉ hạ nguyệt lạnh lùng gật đầu, hai tay liền ngưng tụ ra chữa bệnh nhận thuật trả cờ dạ quan mang. Sau đó, ở ủ chỉ hạ nguyệt vì trước mặt hì ủ gà ản dạ chữa thương lúc, ủ chỉ hạ nguyệt có thể rõ ràng cảm giác được, hì ủ gà ản dạ đang dùng lửa nóng ánh mắt nhìn chòng chọc cùng với chính mình. Thế nhưng, cảm thụ được hỉ ủ gà ản dạ lửa kia nóng ánh mắt, ủ chỉ hạ nguyệt chỉ có thể ở trong lòng yên lặng thở dài một tiếng. Bởi vì, theo ủ chỉ hạ nguyệt cùng hỉ ủ gà nhất tộc vết rách càng lúc càng lớn, hắn cùng hỉ ủ gà ản dạ quan hệ nhất định phải trở nên càng ngày càng ác liệt. Dường như phía trước, ủ chỉ hạ nguyệt trả thù những cái này hỉ ủ gà bộ tộc nhị dạ thời điểm, hỉ ủ gà ản dạ liền không nhịn được khuyên giải an ủi ủ chỉ hạ nguyệt, đã để ủ chỉ hạ nguyệt trong lòng cắm một cây gai. Sau này, làm ủ chỉ hạ nguyệt cùng hỉ ủ gà nhất tộc quan hệ ác liệt tới trình độ nhất định thời điểm, hỉ ủ gà ản dạ khó tránh khỏi phải ở nhà tộc cùng ủ chỉ hạ nguyệt trong lúc đó làm ra tuyển trạch. Cho nên, vì không cho hỉ ủ gà ản dạ khó xử, ủ chỉ hạ nguyệt cảm giác mình muốn càng thêm quyết một ít, sớm hỉ dù rèn đoa nở mình và hỉ ủ gà ản dạ ràng buộc. Cũng chỉ có như vậy, ủ chỉ hạ nguyệt khả năng cảm giác tâm an một ít. Hỉ ủ gà ản dạ nơi mắt cá chân thương thế, chỉ là thông thường bị thương da thịt mà thôi, đợi cho ủ chỉ hạ nguyệt sử dụng chữa bệnh nhận thuật trị liệu qua đi, lại quấn lên băng vải, cũng đã khôi phục thất thất bát bát. Mà khi ủ chỉ hạ nguyệt vì hỉ ủ gà ản dạ chữa trị xong mắt cá chân thương thế về sau, hắn vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn trước mặt hỉ ủ gà ản dạ, nói ra, hỉ ủ gà ản dạ, hiện tại liền đem các ngươi liệp sát thực nhân ngư bí mật, nói cho ta biết đi. Còn như thực nhân ngư trong cơ thể ẩn nút bí mật, coi như là ta là ngươi chữa thương thủ lao. Ừ, đa tạ, Nguyệt. Ở ủ chỉ hạ Nguyệt nói đến đây bên trong thời điểm, thì ủ gà ản dạ không có oán giận ủ chỉ hạ Nguyệt ý tứ, chỉ là tự khỏe miệng của nàng hơi vung lên vẻ khổ sở nụ cười, chứng minh tâm tình của nàng không phải tốt. Chật, thì ủ gà ản dạ lại là hít một hơi thật sâu, bình phục lại chính mình khổ sở tâm tình, chậm rãi đối với trước mặt ủ chỉ hạ Nguyệt nói ra, Nguyệt. Thực nhân ngư trong cơ thể ẩn giấu bí mật, ghi lại ở chúng ta hỉ ủ gà nhất tộc bí thuật quyển trục trong. Cho nên, Nguyệt, ta hy vọng ta bây giờ cùng ngươi nói sự tình, ngươi không cần nói cho người khác. Bằng không, ta chính là chúng ta hỉ ủ gà nhất tộc tội nhân. Vừa nói, hỉ ủ gà ản dạ gặp mặt trước ủ chỉ hạ Nguyệt, vẫn là bộ kia biểu tình lạnh nhạt, tiện đà sâu đậm thở dài, nói ra, ai, Nguyệt. Chúng ta hỉ ủ gà nhất tộc nhóm người cho nên phải liệp sát thực nhân ngư, là bởi vì thực nhân ngư trong cơ thể sinh trưởng một loại kỳ quái tinh thể. Cái loại này tinh thể giấu ở thực nhân ngư trong cơ thể, chỉ có dùng chúng ta hỉ ủ gà bộ tộc bạch nhãn, mới có thể thiên lý đến cái loại này tinh thể tồn tại. Còn cái loại này kỳ quái tinh thể tác dụng, đó là có thể trợ giúp chúng ta hỉ ủ gà nhất tộc người, càng hảo nắm giữ bạch nhãn. Nguyệt, thân là ủ chỉ hạ nhất tộc ngươi nên biết, chúng ta hỉ ủ gạ bộ tộc bạch nhãn đồng dạng là cần tu luyện, đúng không ừ? Ta biết nghe được hỉ ủ gạ ản dạ, ủ chỉ hạ nguyệt hơi khơi màu hai hàng lông mày, nói ra, các ngươi hỉ ủ gạ nhất tộc người mới vừa giác tỉnh bạch nhãn thời điểm, sử dụng bạch nhãn là có thiếu sót, chỉ có theo nắm giữ bạch nhãn tạo nghệ không ngừng đề cao, mới có thể chính thức có được không góc chết bạch nhãn. Bất quá, ngươi xác định thực nhân ngư trong cơ thể thực sự sinh trưởng cái loại này tinh thể sao hơn nữa? Cái loại này sinh trưởng ở thực nhân ngư trong cơ thể tinh thể, thật có thể trợ giúp các ngươi hỉ ủ gà nhất tộc người, nhanh chóng nắm giữ không góc chết Bạch Nhãn Nguyệt, ta nói đều là thật. Lúc này, Hyuga Ản Dạ thấy Uchiha Nguyệt vẫn duy trì thái độ hoài nghi, không khỏi lo lắng nói ra, Nguyệt, ngươi nếu là không tin tưởng lời của ta, vậy thì mời ngươi giúp ta chóc một ít thực nhân ngư đến đây đi, cái loại này tinh thể liền giấu ở thực nhân ngư trong cơ thể, phải dùng chúng ta hỉ ủ gạ bộ tộc Bạch Nhãn mới có thể thiên lý đến. Cho nên, ngươi nếu là muốn nghiên cứu thực nhân ngư trong cơ thể cái loại này kỳ quái tinh thể, ta có thể dùng ta Bạch Nhãn giúp ngươi Nguyệt, mời tin tưởng ta ử, được rồi. Hỉ ủ gạ án giả vừa dứt lời, Uchiha Nguyệt chỉ là lạnh lùng gật đầu, liền hồi đáp, hỉ ủ gạ án giả, ngươi mới vừa tất cả nói, thực nhân ngư trong cơ thể cái loại này kỳ quái tinh thể, chỉ có thể trợ giúp các ngươi hỉ ủ gà nhất tộc người, mau sớm nắm giữ không góc chết Bạch Nhãn. Cho nên, cái loại này sinh trưởng ở thực nhân ngư trong cơ thể tinh thể, đối với ta chẳng có tác dụng gì có. Được rồi, ta còn muốn hoàn thành tranh cử ám bộ sát hoạch, cũng không cần ở chỗ này cùng ngươi tán gẫu. Ngươi, tự cầu nhiều phúc đi nói đến đây. Uchiha Nguyệt lại không có cùng Hỉ ủ gạ ản dạ nói chuyện với nhau ý tứ, xoay người liền biến mất Hỉ ủ gạ ản dạ trước mặt. Mà Hỉ ủ gạ ản dạ thấy Uchiha Nguyệt biến mất ở tầm mắt của mình trong phạm vi, mắt đỏ vành mắt ở nơi nào trầm mặc hồi lâu, mới có lê thân thể mệt mỏi ly khai nơi đó. Thế nhưng, đang ở Hỉ ủ gạ ản dạ ly khai không bao lâu thời điểm, Uchiha Nguyệt thân ảnh bỗng nhiên lại xuất hiện tại, lúc trước hắn cùng Hỉ ủ gạ ản dạ nói chuyện với nhau địa phương. Đồng thời, Uchiha Nguyệt xuất hiện tại cái này bên trong mục đích, chính là vì kiểm tra một chút những cái này thực nhân ngư trong cơ thể, là có hay không cất giấu cái loại này cổ quái tinh thể. Ngay sau đó Uchiha Nguyệt liền tới đến rồi thực nhân ngư ẩn giấu sông trước, sử dụng tử đồng thiên lý những cái này thực nhân ngư hướng đi. Sau đó, làm Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng thiên lý đến mấy cái thực nhân ngư hiện thân đến trước mặt mình trong nháy mắt, Uchiha Nguyệt cơ hồ không có chút nào do dự, liền chém xuống trong tay thái đao suy tuyết, trực tiếp đánh chết trước mặt mấy cái thực nhân ngư. Sau đó, Uchiha Nguyệt kiếm ra những cái này bị chính mình đánh gục thực nhân ngư thi thể, liền lần nữa dùng tử đồng quan sát này chút thực nhân ngư thi thể. Bởi vì, ở Uchiha Nguyệt xem ra chính mình có tử đồng, năng lực cùng hỉ ủ gạ bộ tộc Bạch Nhãn không sai biệt lắm. Cho nên, coi như Uchiha Nguyệt không có hỉ ủ gạ bộ tộc Bạch Nhãn, hắn đồng dạng có thể sử dụng tử đồng tra xét thực nhân ngư trong cơ thể cổ quái tinh thể. Sau đó, làm Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng, tỉ mỉ thiên lý trước mặt những cái này thực nhân ngư thi thể lúc, Uchiha Nguyệt quả nhiên phát hiện tại một ít thực nhân ngư trong cơ thể, tồn tại một loại trong suốt tinh thể. Bất quá, tồn tại cái loại này kỳ quái tinh thể thực nhân ngư, quả thực có thể nói là ít lại càng ít. Cho nên, đến khi Uchiha Nguyệt từ những cái này thực nhân ngư trong cơ thể, đào móc ra cái loại này trong suốt cổ quái tinh thể lúc, hắn có vẻ phi thường cẩn thận, rất sợ làm hư được không dễ tinh thể. Án giả nói tinh thể, chính là cái này sao đại gia bỏ ra một S bấm dùm vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.